Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 260. Lão phu tới thử xem thực lực của Lâm Thành Minh Chủ. Cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ của Chiến Thần Minh đi ra, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể chiến đấu cùng Lâm Thành. Vô Thiên đã bị thương, cường giả cấp bậc lão tổ còn lại căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Nếu vây công, để lúc đó truyền ra ngoài, đối với thành danh của bọn họ sẽ không tốt. Lâm Thành tới một mình, bọn họ vây công cũng chưa có thể giết chết Lâm Thành. Về sau Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh chính là trò cười cho người khác. Không đến thời khắc cuối cùng, bọn họ vẫn là sẽ không vây công Lâm Thành. Người tên là gì? Lâm Thành nhìn cường giả siêu việt cấp bằng lão tổ của Chiến Thần Minh hỏi. Lão phu Vô Cực. Vô Cực lão tổ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Rồi sau đó thân thể chợt lóe, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của Lâm Thành. Đôi tay kết ấn, một đạo thủ ấn đánh về phía Lâm Thành. Mang theo tiếng gió hô hô, uy lực cường đại nháy mắt làm không gian rách nát. Răng rắc, đại địa nứt toạc, chia lìa thành từng mảnh. Toàn bộ yêu tộc phảng phất giống như động đất. Đấy là thực lực của siêu việt cấp bậc lão tổ. Vừa rồi Vô Thiên là quá sơ suất, đồng dạng ăn mệt, bọn họ không có khả năng sẽ lặp lại lần thứ hai. Lần này Vô Cực ra tay chính là tuyệt kỹ áp đáy hòm, thề muốn đem Lâm Thành một kích nháy mắt hạ gục. Còn chưa thấy được giáo huấn sao? Thấy Vô Cực vậy mà dùng thủ ấn công kích chính mình, Lâm Thành không có bất luận tránh né cái gì, trở tay chính là một trường, dùng ra điệp lãng trường sau khi cải tiến, lực công kích cường đại tựa như rời non lớp biển, hùng hổ, mênh mông mãnh liệt, quần quận nhằm về phía Vô Cực. Đối mặt một trường này, Vô Cực lão tổ đồng tử co rụt lại, hắn phản ứng thường mau, không nói hai lời, xoay người liền hướng về một bên trốn tránh đi. Oanh một tiếng, một trường chụp vào không trung. Không trung đột nhiên xuất hiện một đám mây hình nấm thật lớn. Dư ba nổ mạnh, che trời lấp đất lan tràn về bốn phương tám hướng. Phụt một tiếng, 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ, quần áo nháy mắt bị dư ba cường đại xé rách. Phóng một tiếng, một ít người thực lực yếu hơn, càng là phun ra một ngụm máu tươi. Lùi, mau lùi lại! Vô Cực lão tổ chợt quát một tiếng, 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ bất chấp xem náo nhiệt, sôi nổi lui ra phía sau. Mạnh, quá mạnh. Cảnh giới bất hóa cốt sơ kỳ, dùng ra võ kỹ, thế nhưng ngay cả dư uy bọn họ đều chịu không nổi. Tên cường giả cấp bằng lão tổ phía trước muốn đi khiêu chiến Lâm Thành kia, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Cũng may không có đi, nếu không phỏng chừng một chiều đã bị Lâm Thành giết chết. Mẹ nó, cường thi này vì sao sẽ cường đại đến nông nỗi như thế? Hai gã cường giả siêu việt cấp bằng lão tổ, thế nhưng đều không làm gì được hắn. Dần dần, bọn họ đột nhiên nhớ tới, cường thi vì sao biết thi triển võ kỹ nhân tộc. Bọn họ nghĩ đến vấn đề này, Vô Cực đương nhiên cũng nghĩ đến. Người vì sao biết thi triển võ kỹ? Vô Cực đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành hỏi. Còn có, vừa rồi thủ ấn của Vô Thiên đánh hắn, thế nhưng không thương tổn đến Lâm Thành, thật giống như đối với Lâm Thành không dạy nổi bất luận tác dụng gì. Chỉ cho phép nhân tộc các người biết võ kỹ, chẳng lẽ cường thi chúng ta liền không biết sao? Lâm Thành nhìn Vô Cực hơi hơi mỉm cười, tay phải vung lên, thi khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Vũ khí nội lực, người vậy mà còn biết ngưng tụ vũ khí nội lực. Đồng tử của Vô Cực co rụt lại, nội tâm cực kỳ khiếp sợ, nhấc lên sóng gió động trời. Hắn sống nhiều năm như vậy, rất khó có cái gì làm cho hắn khiếp sợ, nhưng lần này bị Lâm Thành khiến cho khiếp sợ không nhỏ. Vèo một cái, giây tiếp theo, sau khi Vô Cực bình tĩnh lại, cũng lấy ra vũ khí của chính mình, là một thanh bảo kiếm sắc bén, phát ra u quang, thổi lông đứt gãy. Không thể không nói, ngươi là một vị cường giả, đáng tiếc sinh ra ở tộc Cương Thi, nếu ở nhân tộc, lão phu tuyệt đối làm cho ngươi gia nhập Chiến Thần Minh. Lâm Thành cười lạnh không nói gì. Gia nhập Chiến Thần Minh sao? Thật cho rằng Chiến Thần Minh lợi hại như vậy sao? Liền tính hắn muốn chính mình gia nhập, chính mình còn không thèm gia nhập đâu. Đạo kiếm Trảm Thiên Long, đệ nhất kiếm. Đúng lúc này, Vô Cực đột nhiên chợt quát một tiếng, bảo kiếm trong tay giơ lên qua đỉnh đầu, nội lực cường đại kích động, ầm vang, sấm sét vang lên, răng rắc. Ngay sau đó, một đạo tia chớp to như thùng nước bổ trúng bảo kiếm trong tay Vô Cực. Chết đi! Giây tiếp theo, Vô Cực dùng sức chém một cái, thúc dục nội lực hóa thành hư ảnh bảo kiếm, mang theo tia chớp hung tàn, bỗng nhiên bổ về phía Lâm Thành. Hư ảnh bảo kiếm dài hơn 100m, rộng hơn 20m, mang theo kình phong mãnh liệt. Rầm, những nơi đi qua không gian nứt vỡ. Ầm ầm ầm, đại địa bắt đầu trầm xuống. Phụt, bùm. Hết thảy trong phạm vi mấy trăm km, nháy mắt bị minh diệt. Một kiếm này, tên là Đạo Kiếm Trảm Thiên Long, là đệ nhất kiếm. Tổng cộng có 3 kiếm, một kiếm càng cường đại hơn so với một kiếm. Đạo Kiếm Trảm Thiên Long, nghe đồn là người sáng lập Chiến Thần Minh sáng tạo ra tới. Kiếm chiêu thập phần khủng bố, Vô Cực cùng cực cả đời cũng chỉ lĩnh ngộ ra đệ nhất kiếm. Nếu là 3 kiếm đều có thể thi triển, sẽ tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Không nói một mình Lâm Thành, chính là hai Lâm Thành cũng quả quyết không phải đối thủ của hắn. Mau, mau tránh ra! Trong thân thể Lâm Thành, đám người đại ma phát ra tiếng rít gào. Một kiếm này không thể ngạnh kháng, uy lực quá lớn. Nếu ngạnh kháng, chẳng sợ Lâm Thành là cường thi, thân thể cường đại cũng sẽ tan thành mây khói. Kiếm chiêu thực cường đại, cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ quả nhiên khủng bố. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, ngay sau đó điên cuồng né tránh sang bên cạnh. Cũng may vừa rồi Vô Thiên bất cẩn bị hắn đánh cho bị thương. Nếu là hai gã cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ khởi xướng tiến công đối với hắn, liền đến cơ hội chạy trốn đều không có. Hiện tại thực lực của hắn nhiều lắm chỉ có thể cùng một người cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ chống lại mà thôi. Chờ đột phá đến bất hóa cốt trung kỳ, sẽ không sợ bọn họ. Tới hậu kỳ rồi, liền có thể chém giết bọn họ. Cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ thì như thế nào? Chờ hắn tới bất hóa cốt hậu kỳ rồi, chính là ngày chết của bọn họ. Oanh, âm âm âm. Một kiếm này bổ vào chỗ vừa rồi Lâm Thành đứng. Nháy mắt, thời gian như phảng phất đứng lại, hết thảy đều trở nên im lặng. Rồi sau đó, toàn bộ hóa thành tro bụi, biến mất không thấy. Đại địa chia năm xẻ bảy, trở thành đất khô cằn. Trong cái khe sâu không thấy đáy, có một số cái khe có dung nham nóng bỏng. Một đám mây hình nấm thần lớn chiếu sáng toàn bộ bí cảnh. Ở trong bí cảnh, bất luận thân ở phương nào, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một đám mây hình nấm thần lớn này. Phun một tiếng, dư ba cường đại nổ mạnh, làm Lâm Thành ở vào trung tâm nổ mạnh. Quần áo nháy mắt biến mất, trên người cũng che kín vết thương. Vô Cực đồng dạng như thế, một kiếm này tuy rằng là hắn thi triển ra tới, nhưng dư ba nổ mạnh, hắn cũng không có khả năng chống cự hoàn hảo không tổn hao gì. Trên vạn tòa thành trì của yêu tộc, cùng thời gian trở thành phế tích, thương vong vô số. Toàn bộ đại địa yêu tộc đều đã chia lìa. Nguyên bản là một khối chỉnh thể, hiện tại đều biến thành 5 khối, phảng phất như 5 tòa tiểu đảo trôi nổi ở trên mặt biển. Trời ạ! Giao Long Yêu ở bên ngoài xa hàng tỷ dặm, miệng há to, đầy mặt khiếp sợ. Động tĩnh vừa rồi, bọn chúng ở nơi này đều cảm nhận được, còn thập phần mãnh liệt. Khủng bố, quá khủng bố. Không chỉ có là nó, còn có 5 vị lão tổ nhân tộc, 3 vị lão tổ yêu tộc cũng là như thế. Lâm Thành này hẳn là đã chết rồi đi. Thám Nguyệt lão tổ lẩm bẩm nói, đối mặt một chiêu cường đại như thế, Lâm Thành không có khả năng chống cự. Khẳng định đã chết, vẫn là cường giả của Tử Tiêu Minh cùng với Chiến Thần Minh lợi hại. Nếu không phải nhờ có bọn họ, chúng ta lần này thật sự xong rồi. Giao Long Yêu phục hồi lại tinh thần, đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nếu không chúng ta đi qua nhìn xem. Liêu Thiên lão tổ nóng lòng muốn thử, mở miệng nói. Người không muốn sống nữa sao? Còn đi qua nhìn xem, vạn nhất Lâm Thành không có chết, lại bộc phát ra uy lực cường đại như vừa rồi thì phải làm sao bây giờ? Thám Nguyệt lão tổ nhìn Liêu Thiên lão tổ khẽ quát một tiếng. Chuyện nguy hiểm như vậy cũng chỉ có gia hỏa này nghĩ ra được. Thời điểm không có xác định chiến đấu kết thúc, tuyệt đối không thể tiến vào chiến trường. Loại cấp bậc chiến đấu này, bọn họ liền đến tư cách quan khán đều không có. Giờ phút này ở trên chiến trường, người thế nhưng không chết. Vô Cực lão tổ đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Chết sao? Sao có thể? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, xoa xoa máu tươi chảy ra trên khóe miệng. Một kích vừa rồi đích xác không dễ chịu, bị đánh trúng thật đúng là khả năng sẽ chết. Mấu chốt hắn đã kịp thời né tránh, cũng không có bị đánh trúng. Người quả nhiên rất mạnh, một kiếm chém người không chết, vậy thì hai kiếm. Dứt lời, Vô Cực lão tổ lại tiếp tục giơ kiếm, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Chậm đã. Lâm Thành nhanh chóng gọi Vô Cực lão tổ. Người còn có gì ngôn gì? Vô Cực lão tổ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành hỏi. Chúng ta hôm nay liền đến đây thôi, ngươi là giết không chết ta. Loại kiếm pháp này chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Dư ba nổ mạnh, tiền thưởng ngươi cũng không chịu nổi, lại đến một lần, phòng trưng toàn bộ yêu tộc liền bị hủy. Lâm Thành nhìn Vô Cực lão tổ nhàn nhạt nói. Vô Cực lão tổ nhíu nhíu mày, nhìn về bốn phía, xung quanh đã vỡ nát, đại địa nứt toạc. Đích xác, nếu là lại đến một lần, yêu tộc phòng trường liền sẽ bị hủy. Thậm chí, một kiếm kế tiếp, hắn cũng không có nắm chắc giết chết Lâm Thành. Cường thi này đã trưởng thành rồi, muốn giết chết nó là không có khả năng. Trừ phi có vài cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ bao vây tiêu trừ. Nhưng như vậy, trong bí cảnh đều sẽ bị hủy diệt. Giết chết Lâm Thành, hủy diệt bí cảnh, việc này quả thực không đáng. Đương nhiên, điểm này Vô Cực lão tổ cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là đầy mặt kiên quyết mở miệng nói. Có thể giết chết người, hủy diệt toàn bộ yêu tộc cũng không tiếc. Như vậy đi, chúng ta hãy từ từ nói chuyện. Các người ra tay cũng là vì nhân tộc đúng không? Lâm Thành nhìn Vô Cực nói. Không sai. Vô Cực gật gật đầu. Nếu không phải là bởi vì nhân tộc, bọn họ sao có thể tới trợ giúp yêu tộc? Yêu tộc sống hay chết cùng với bọn họ không có bất luận quan hệ gì. Nếu là vì nhân tộc, vậy thì ta đây đáp ứng các người không ra tay đối với nhân tộc, thế nào? Người bảo ta làm như thế nào để tin tưởng người đây? Vô Cực khẽ nhíu mày. Nếu Lâm Thành thật sự không ra tay đối với nhân tộc, kết cục như vậy là tốt nhất. Nhưng là hắn sợ Lâm Thành lừa dối hắn, chờ Lâm Thành chiếm lấy chủng tộc còn lại liền sẽ ra tay đối với nhân tộc. Đại sự quan hệ đến chủng tộc, hắn không thể không cẩn thận. Ta thề tuyệt đối không ra tay đối với nhân tộc. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, vĩnh thế không được siêu sinh. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc thề. Lời thề nháy mắt liền có hiệu lực. Chiến thần minh cùng với tử tiêu minh của nhân tộc quá mức cường đại, có hai thế lực lớn này ở đây, hắn căn bản không có khả năng chiếm lấy nhân tộc. Nếu không chiếm được, còn không bằng đưa bọn họ thống cổ, sau đó ra tay đối với chủng tộc còn lại. Trở về sau cường đại rồi, lại sẽ ra tay đối với nhân tộc cũng không muộn. Rốt cuộc trong lời thề nói chính là, hắn không có ra tay đối với nhân tộc, không đại biểu tộc cương thi không ra tay đối với nhân tộc. Đương nhiên, những cái đó đều là sự tình về sau. Nhớ kỹ lời thề của ngươi, từ nay về sau, nhân tộc chúng ta sẽ không lại đối phó ngươi, ngươi cũng đừng tới trêu chọc chúng ta. Vô Cực lão tổ nói xong, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thành kiêng kỵ hắn, hắn làm sao không kiêng kỵ Lâm Thành? Cường thi này quá yêu nghiệt, mới là bất hóa cốt sơ kỳ liền có được thực lực cường đại như thế. Nếu là tới trung kỳ, hậu kỳ rồi, vậy thì còn lợi hại đến mức nào? Lần này có thể đem hắn thu phục, Vô Cực có thể không thở ra một hơi hay sao? Liền tính tiếp tục chiến đấu đi xuống, phá hủy yêu tộc, phỏng chừng đều không giết được cường thi này. Hiện tại bọn họ là tượng đất qua sông, có thể giữ được bản thân đã thực không tồi. Về phần chủng tộc còn lại, bọn họ không có năng lực này. Ở thời điểm Lâm Thành là kim bản hậu kỳ còn tốt, nhưng mấu chốt hiện tại Lâm Thành đã đột phá tới bất hóa cốt rồi. Khẳng định sẽ không trêu chọc các người, hiện tại các người có phải nên lui binh hay không? Được. Vô Cực đầy mặt âm trầm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đại quân chiến thần minh đã sớm lui ra xa nói. Lui lại. Ngay sau đó, đại quân của chiến thần minh đồng thời rời đi. Vô Cực mang theo đại quân của chiến thần minh rời đi. Vô Thiên đã bị thương, đại quân của tử tiêu minh cũng mang theo Vô Thiên rời đi. Vô Cực rất muốn giết chết Lâm Thành, đáng tiếc không có năng lực này. Lâm Thành đã trưởng thành, không thể không cùng hắn đạt thành ước định. Lại cho ta thời gian mấy tháng, cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ cái gì, đến lúc đó cho các người quỳ xuống đất xin tha. Lâm Thành nhìn đại quân của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh lui lại, âm thầm nghĩ đến. Hiện tại sự tình Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh đã giải quyết, cũng là thời điểm một lần nữa phát động đại quân đối phó yêu tộc. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lập tức bay đi tộc Cương Thi. Bên kia, năm lão tổ nhân tộc cùng với lão tổ yêu tộc và thủ lĩnh Giao Long Yêu sửng sốt. Bọn họ đều thấy đại quân của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh lui lại. Rốt cuộc giải quyết Lâm Thành hay không, bọn họ căn bản không biết. Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh của nhân tộc các người quả thực là không có trách nhiệm đi. Vì sao một chút tin tức đều không cho chúng ta, trực tiếp liền đã lui lại? Giao Long Yêu có chút bất mãn nói. Cũng chỉ có ở trước mặt bọn họ, Giao Long Yêu mới dám lộ ra bộ dáng bất mãn. Ở trước mặt cường giả Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh, cho nó 10 lá gan cũng không dám. Cường giả làm việc vốn chính là như vậy, nếu người có vấn đề liền đi hỏi bọn hắn xem. Thám Nguyệt lão tổ không yếu thế chút nào nói. Đám người chính mình trợ giúp yêu tộc, kết quả nó còn bất mãn. Giao Long Yêu tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, ngữ khí tức khắc mềm xuống. Nếu không, các người đi hỏi một chút đi. Được, chúng ta gặp lại sau. Thám Nguyệt lão tổ gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc có đem Lâm Thành giết chết hay không. Được, Giao Long Yêu gật gật đầu. Tiếp theo, Thám Nguyệt lão tổ mang theo 4 gã lão tổ khác lập tức rời đi. Đi thống kê một chút đại chiến vừa rồi, yêu tộc chúng ta đã tổn thất bao nhiêu thành trì cùng với bao nhiêu thành viên. Giao Long Yêu nhìn về phía một con đại yêu bên người nói. Vâng. Đại yêu này tất cung tất kính gật đầu, ngay sau đó lui ra. Một giờ sau, Lâm Thành đã trở lại nơi cực bắc. Hắn không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp gọi Thi Vương, Thiên Vũ cùng Huyết Sát tới. Đại ca, ngài kêu chúng ta lại đây là có chuyện gì sao? Thi Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Chuyện mệnh lệnh của ta, làm đại quân xuất phát, tiến công yêu tộc. Lại tiến công yêu tộc sao? Bên phía Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh không phải có được rất nhiều cường giả sao? Thiên Vũ nhìn không được mở miệng nói. Vừa rồi đã bị ta giải quyết, đương nhiên không có đưa bọn họ giết chết. Hiện tại ta còn không có thực lực như vậy, chỉ là cùng bọn họ đạt thành ước định, không đối phó nhân tộc, bọn họ cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của chúng ta đối phó chủng tộc còn lại. Lâm Thành nói. Thật sao? Vậy thì hiện tại là thời cơ chúng ta tiến công yêu tộc. Không có Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh trợ giúp, yêu tộc căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Huyết Sát ở một bên thập phần kích động nói. Lừa các ngươi làm gì? Ta cũng cho rằng hiện tại là thời điểm tiến công yêu tộc tốt nhất. Nếu không liền sẽ không trước tiên vội vàng trở về cho các ngươi phát binh. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Vậy thì chúng ta liền đi tập kết đại quân xuất phát. Dứt lời, hai người Thiên Vũ cùng với Thi Vương vô cùng lo lắng rời đi. Không bao lâu, đại quân của tộc Cương Thi tập kết xong, phía trước đại quân trở về liền không có làm cho bọn chúng rời đi, cho nên hiện tại tập kết thực mau. Chờ sau khi đại quân tập kết xong, Lâm Thành ra lệnh một tiếng, đại quân che trời lấp đất, mênh mông quần quần hướng về yêu tộc chạy đến. Dùng thời gian hơn một tháng, đại quân đã đi vào trên địa bàn của yêu tộc. Bên phía yêu tộc nhận được thông báo của năm vị lão tổ nhân tộc, đã biết được tin tức Lâm Thành không có chết. Giờ phút này bọn chúng tựa như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Cường giả Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh không trợ giúp bọn chúng, hiện tại căn bản không biết làm như thế nào mới tốt. Ở tại tổng bộ của yêu tộc, bên phía ma tộc cùng với quỷ tộc có tin tức gì hay không? Chẳng lẽ bọn chúng liền trợn mắt nhìn Lâm Thành tới tiến công chúng ta hay sao? Giao Long Yêu như một đám cao tầng của yêu tộc ở phía dưới thập phần vội vàng hỏi. Nó phát hiện lúc này làm thủ lĩnh yêu tộc thật sự không đúng thời điểm, vừa thăng chức mong vừa yên vị, chuyện phiền toái liền tới rồi. Sớm biết rằng như thế này liền không nên đáp ứng làm thủ lĩnh yêu tộc. Bẩm thủ lĩnh, bên phía ma tộc không có bất luận tin tức gì, bên phía quỷ tộc đã phái đại quân lại đây, hai vị lão tổ bọn chúng cũng tới bên này rồi. Một đại yêu đi ra nói. Ma tộc đang làm cái quái gì? Chẳng lẽ bọn họ liền không lo lắng Lâm Thành đem chúng ta tiêu diệt lại đi tiến công bọn chúng sao? Giao Long Yêu vô cùng tức giận nói. Hiện tại chỉ có ba chủng tộc lớn liên hợp lại chống cự tộc Cương Thi mới có một chút cơ hội. Bọn chúng không tới hỗ trợ, căn bản ngăn cản không được tộc Cương Thi. Tuy rằng quỷ tộc đáp ứng lại đây, nhưng là hai chủng tộc ngăn cản tộc cương thi cũng thập phần nguy hiểm. Thực lực của Lâm Thành bọn chúng cũng chứng kiến qua, ngay cả cường giả Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh đều không làm gì được hắn, huống chi là bọn chúng. Thủ lĩnh, ngài nhanh chóng nghĩ biện pháp, nếu không yêu tộc chúng ta thật sự xong đời. Đúng vậy, ngài thân là thủ lĩnh của yêu tộc chúng ta, cần thiết phải dẫn dắt yêu tộc chúng ta đi ra khỏi khốn cảnh lần này. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chúng ta cũng không phải là ép ngài, ngài phải nhanh chóng nghĩ biện pháp toàn mỹ đi. Một đám đại yêu sôi nổi mở miệng nói. Câm miệng, thủ lĩnh này ta không làm, được không? Giao Long Yêu nhìn một đám cao tầng yêu tộc khẽ quát. Còn muốn nghĩ cách, nghĩ biện pháp cây rắm, dù có biện pháp tốt, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, chó má cũng không phải. Nếu có thể ngăn trở Lâm Thành, hết thảy đều dễ nói. Ngăn không được Lâm Thành, bọn chúng tuyệt đối đánh không lại tộc cường thi. Thế nhưng hiện tại thực lực của Lâm Thành mạnh như vậy, ngay cả cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh đều ngăn cản không được. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, yêu tộc xong đời rồi. Đều do mấy yêu vật lúc ấy đắc tội Lâm Thành kia, là bọn chúng làm yêu tộc lâm vào nông nỗi nước sôi lửa bỏng. Đối mặt Giao Long Yêu khẽ quát, một đám cao tầng yêu tộc đều trầm mặc. Đổi làm trước kia, Giao Long Yêu nói ra những lời này, bọn chúng tuyệt đối sẽ tự mình tiến cử lên, rốt cuộc làm thủ lĩnh yêu tộc có được vinh quang vô thượng. Nhưng hiện tại cầu bọn chúng đi làm, bọn chúng đều sẽ không đi. Lúc này chúng ta không thể nôn nóng, càng nhanh càng dễ sai lầm. Nếu thật sự không phải đối thủ của cương thi, chúng ta liền đầu hàng đi. Lúc này một vị lão tổ yêu tộc mở miệng nói. Xu thế tất yếu, thật sự đánh không lại tộc cương thi cũng không có bất luận biện pháp gì, đến lúc đó chỉ có thể đầu hàng. Tin tưởng Lâm Thành cũng sẽ tiếp thu bọn chúng đầu hàng. Yêu tộc nhiều thành viên như vậy, Lâm Thành không có khả năng đem toàn bộ bọn chúng đều giết chết. Báo! Đúng lúc này, bên ngoài vọt vào tới một con đại yêu, vẻ mặt vội vàng. Nó đầy mặt ngưng trọng, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Chuyện gì? Giao Long Yêu hỏi. Đại quân cương thi đã đánh tới. Tới nhanh như vậy sao? Xem ra đây là Lâm Thành quyết tâm muốn bắt lấy yêu tộc chúng ta. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả thành viên yêu tộc cùng ta nghênh chiến tộc cương thi. Giao Long Yêu hít sâu một hơi, hùng hổ khẽ quát một tiếng. Không đến vạn bất đắc dĩ là nó sẽ không đầu hàng. Nếu đầu hàng, đến lúc đó liền sẽ trở thành thế lực phụ thuộc tộc cương thi, mỗi năm đều yêu cầu cống tiến đại lượng tài vật cùng với bảo bối. Không bao lâu, đại quân yêu tộc tập kết xong ở trên một cái bình nguyên thật lớn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đại quân của Tề Thiên Minh đi tới. Gió rất lớn, mang theo yêu khí nồng đậm, cỏ dại ở trên bình nguyên theo gió nhẹ lăng lư trái phải. Có một ít cỏ dại thậm chí thông linh, chẳng qua không có đạt tới bộ dáng hóa thành hình người, bọn chúng cũng là hùng hổ chờ đại quân của Tề Thiên Minh. Đại chiến chủng tộc, bọn chúng cũng thuộc về một phần tử của yêu tộc, đương nhiên phải vì yêu tộc mà xuất lực. Thủ lĩnh, viện quân quỷ tộc đã chạy đến, bọn chúng cũng là khuynh xào xuất động. Một vị đại yêu đi vào bên người Giao Long Yêu tất cùng tất kính nói. Ma tộc đâu? Chẳng lẽ bọn chúng thật sự không tới sao? Giao Long Yêu hỏi. Ở thời điểm vừa rồi nghe được quỷ tộc khuynh xào xuất động, áp lực của nó đã giảm bớt rất nhiều. Phía trước còn tưởng rằng quỷ tộc sẽ phái tới một ít người, không nghĩ tới khuynh xào xuất động, thật là đủ ý tứ. Nếu ma tộc có thể tới, chưa chắc không thể cùng với tộc cương thi chống lại. Lâm Thành là rất lợi hại, nhưng một người sao có thể là đối thủ của ba chủng tộc? Đến lúc đó phái ra mấy ngàn tỷ thành viên cho hắn giết, giữ lại liền giết đại quân của Tề Thiên Minh, đem đại quân của hắn giết sạch. Lâm Thành không có đại quân, bọn chúng cũng không lo lắng. Bẩm thủ lĩnh, bên phía ma tộc có động tĩnh rất lớn, nhìn dáng vẻ là đang tập kết đại quân, hẳn là cũng sẽ tới rồi. Tốt, nhìn dáng vẻ bọn chúng cũng ý thức được nguy cơ. Giao Long Yêu hiện tại 10 phần tin tưởng, chỉ là đáng tiếc mấy chục tỷ thành viên bị Lâm Thành giết chết kia. Nhưng là vì an toàn của chủng tộc, cần thiết phải phái ra nhiều đại quân như vậy cho Lâm Thành giết. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn trở Lâm Thành đánh chết cường giả bọn chúng. Nếu như Lâm Thành đem cường giả bọn chúng giết sạch rồi, vậy thì khẳng định là ngăn cản không được đại quân của Tề Thiên Minh. Hiện tại không cần lo lắng đi. Một vị lão tổ yêu tộc đi vào bên người Giao Long Yêu, đầy mặt ý cười hỏi. Hiện tại nó cũng không lo lắng, ba chủng tộc lớn đối phó tộc cường thì cũng không tin còn ngăn cản không được. Được, cho viện quân bên phía quỷ tộc cùng với ma tộc tới rồi, chúng ta liền ra tay đối với Lâm Thành. Giao Long Yêu gật gật đầu nói. Không bao lâu, Lâm Thành mang theo đại quân của Tề Thiên Minh đi vào trên bình nguyên. Hắn không có trước tiên làm cho đại quân tiến công, mà là ở trên bình nguyên dựng trại đóng quân. Vừa rồi nhận được tin tức Ma Tinh đã tập kết đại quân, chờ Ma Tinh mang theo đại quân ma tộc tới rồi, đến lúc đó đối với yêu tộc xuất kích cũng không muộn, như vậy cũng có thể có nắm chắc lớn hơn nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại ca, bên phía quỷ tộc phái ra đại quân chi viện yêu tộc, nhìn dáng vẻ là Khuynh Xảo xuất động, hiện tại đã cùng yêu tộc hội hợp. Trong lều trại chỗ Lâm Thành, Thi Vương đi đến nói. Quỷ tộc quả nhiên là vẫn muốn giúp yêu tộc. Ta đã biết, người trước tiên đi xuống đi. Lâm Thành nhìn Thi Vương nhàn nhạt nói. Trước khi tiến công yêu tộc, Lâm Thành nghĩ đến quỷ tộc sẽ đến trợ giúp yêu tộc. Nếu không phải nhờ có Ma Tinh khống chế ma tộc, ma tộc cũng sẽ phái ra viện quân tới trợ giúp yêu tộc. Rốt cuộc không có trợ giúp yêu tộc, nếu yêu tộc bị chiếm lấy, bọn chúng cũng trốn không thoát. Hiện tại bọn chúng là châu chấu trên một sợi dây, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Về phần bên phía nhân tộc, không có bất luận động tĩnh gì. Phía trước Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh và Lâm Thành đã đạt thành ước định, hai thế lực lớn này không ra tay, lão tổ nhân tộc cũng không dám mang theo đại quân nhân tộc tới trợ giúp yêu tộc. Thật vất vả cùng với Lâm Thành đạt thành ước định, bọn họ cũng không dám sảng bậy. Có Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh tồn tại, nhân tộc cũng không sợ Lâm Thành bắt lấy yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc, sau đó đồng thủ đối với bọn họ. Bên phía yêu tộc, Giao Long Yêu đang nhiệt tình tiếp đái cao tầng của quỷ tộc. Người ta lại đây hỗ trợ, đương nhiên không thể chậm chế. Đối với yêu tộc mà nói, quỷ tộc chính là đưa than ngày tuyết. Giao Long Huynh, bên phía ma tộc còn phải bao lâu mới có thể tới đây? Thủ lĩnh quỷ tộc nhìn Giao Long Yêu hỏi. Thủ lĩnh quỷ tộc là một quỷ hoàng tầng thứ 98. Tới tầng thứ 99 rồi, chính là cấp bậc lão tổ. Toàn bộ quỷ tộc cũng chỉ có hai gã lão tổ, cũng chính là cường giả quỷ hoàng tầng thứ 99. Lần này hai gã lão tổ này cũng tới, bất quá ở cùng lão tổ yêu tộc giao lưu. Hẳn là còn phải nửa tháng, dù sao hiện tại Lâm Thành cũng không có phái ra đại quân tới tiến công chúng ta. Cũng không vội. Người nói Lâm Thành vì sao không tới tiến công chúng ta? Hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để tiến công chúng ta, chờ viện quân của ma tộc tới rồi, đến lúc đó bọn chúng liền lỡ mất thời gian tiến công tốt nhất. Thủ lĩnh ma tộc mở miệng nói. Ta cũng suy nghĩ về vấn đề này, phòng chừng là bôn ba qua lại, bọn chúng cũng yêu cầu nghỉ ngơi đi. Hoặc là Lâm Thành cảm thấy hai chủng tộc lớn chúng ta không đủ để cho hắn đánh, phải đợi đại quân ma tộc tới. Ha ha ha, căn cứ hiểu biết của ta đối với Lâm Thành, gia hỏa này thật phần kiêu ngạo, phòng chừng thật đúng là đang đợi đại quân ma tộc tới rồi, sau đó đem chúng ta một lưới bắt hết. Thủ lĩnh quỷ tộc cười lạnh nói. Đúng rồi, khẳng định là như thế này. Giao Long Yêu tán đồng gật gật đầu. Thời gian nửa tháng, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Ngày này, chân trời đột nhiên trào ra ma khí khổng lồ che trời. Tới rồi, viện quân của ma tộc tới rồi. Giao Long Yêu đứng dậy, sau đó cùng lão tổ và thủ lĩnh quỷ tộc, còn có lão tổ yêu tộc đồng thời đi ra bên ngoài, chuẩn bị nghênh đón đại quân ma tộc. Ma tộc rốt cuộc tới. Một lão tổ yêu tộc trong đó nhẹ nhàng thở ra nói. Đúng vậy, lần này ba chủng tộc lớn đối phó tộc cương thi, cũng không tin Lâm Thành có thể làm được cái gì. Một vị lão tổ quỷ tộc cũng đi theo mở miệng nói. Chờ một chút, ma tộc giống như không phải hướng về phía chúng ta mà tới. Đúng lúc này, Giao Long Yêu gắt gao nhíu mày lại ở bên nhau, nội tâm đột nhiên có một cỗ sự cảm xấu. Bọn chúng là đi về phía Lâm Thành. Lão tổ quỷ tộc khẽ quát một tiếng, để mặt ngưng trọng. Giờ phút này đã thực rõ ràng, ma tộc căn bản sẽ không tới bên phía bọn chúng. Chẳng lẽ ma tộc là muốn trực tiếp khai chiến đối với Tề Thiên Minh hay sao? Giao Long Yêu nhịn không được mở miệng nói. Yên tĩnh xem kỳ biến, nhìn xem ma tộc rốt cuộc muốn làm sao. Một lão tổ yêu tộc khác cau mày nói. Đợi đại khái 2 giờ, sau khi đại quân của ma tộc cùng với Lâm Thành hội hợp, vậy mà không có bất luận chiến đấu nào phát ra. Xong rồi, ma tộc khẳng định đã đầu hàng Lâm Thành. Đột nhiên, một vị lão tổ quỷ tộc giống như hư thoát, đặt mông ngồi dưới đất. Nguyên bản Lâm Thành liền rất khó đối phó, hiện tại lại có ma tộc trợ giúp, bọn chúng căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Không có khả năng, ma tộc vì sao sẽ đầu hàng Lâm Thành? Tuyệt đối không có khả năng. Giao Long Yêu đầy mặt dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Hẳn là đầu hàng Lâm Thành. Đúng vậy, hiện tại khó làm rồi. Lão tổ còn lại cũng sôi nổi mở miệng nói, hiện tại phải làm sao bây giờ? Thủ lĩnh quỷ tộc nhìn về phía Giao Long Yêu, nó có chút muốn rút lui nhưng lại không dám lui. Yêu tộc bị chiếm lấy, Lâm Thành tuyệt đối sẽ mang theo đại quân của Tề Thiên Minh tới tiến công bọn chúng. Chỉ có trợ giúp yêu tộc chống cự Tề Thiên Minh, quỷ tộc bọn chúng mới có thể an toàn. Hiện tại chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Nếu thật sự không phải đối thủ, ta sẽ mang theo yêu tộc đầu hàng. Giao Long Yêu đề mặt nghiêm túc nói, đánh không lại chỉ có thể đầu hàng. Đầu hàng tốt xấu gì còn có thể làm yêu tộc kéo dài hơi tàn. Người muốn đầu hàng sao? Nếu yêu tộc đầu hàng, đến lúc đó quỷ tộc bọn chúng phải làm sao bây giờ? Ma tộc đã cùng tộc Cương Thi là một đám, yêu tộc đầu hàng, nhân tộc lại không nhúng tay vào việc này, quỷ tộc cuối cùng chẳng phải là bị ba chủng tộc lớn vây công hay sao? Nếu ngăn trở không được, người cuối cùng chúng ta cùng nhau đầu hàng đi. Giao Long Yêu đầy mặt nghiêm túc nhìn thủ lĩnh quỷ tộc, không có bộ dáng vui đùa chút nào. Thủ lĩnh quỷ tộc không có trả lời, nó không muốn đầu hàng, hơn nữa chiến đấu còn không có bắt đầu, liền nói loại lời nói ủ rũ thế này. Bất quá giống như kết cục đã chú định, bọn chúng hiện tại ngăn cản cũng là hấp hối giãy giụa mà thôi. Bên phía Lâm Thành, Lâm Thành, chúng ta khi nào khởi xướng tiến công đối với yêu tộc và quỷ tộc đây? Thời điểm phía trước ta lại đây, chúng ta bọn chúng còn tưởng rằng là đi chi viện bọn chúng, quả thực là khôi hài. Ma Tinh nhìn Lâm Thành cười nói, hiện tại Thi Vương, Thiên Vũ, Huyết Sát mệnh lệnh đại quân xuất phát tiến công yêu tộc. Được. Ba người đồng thời gật đầu. Hai người các người cũng mệnh lệnh đại quân xuất phát, cùng với tộc Cương Thi cùng nhau tiến công yêu tộc. Ma Tinh nhìn hai gã lão tổ ma tộc đi theo bên người nó nói, vâng. Hai gã lão tổ đồng thời gật đầu. Hiện tại bọn chúng thập phần nghe lời Ma Tinh nói, đối với Ma Tinh nói gì nghe nấy, không có biện pháp, thực lực không bằng người ta. Phía trước cũng đã phát ra lời thề, vừa mới bắt đầu có thể bắt được Ma Tinh vẫn là bởi vì hai người bọn chúng chơi thủ đoạn. Nếu không quả quyết không phải đối thủ của Ma Tinh, càng là bắt không được Ma Tinh. Thường mau, tộc Cương Thi cùng với đại quân ma tộc đồng thời xuất động. Đại quân mênh mông quần quần, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối, nghiền áp hướng về yêu tộc. Bên phía yêu tộc, một đạo thanh âm nặng nề vang lên, bọn chúng bắt đầu tiến công. Đi thôi, đi ra ngoài trước cùng với Lâm Thành thương lượng một chút, nhìn xem có khả năng thương lượng hay không. Giao Long Yêu nhìn thủ lĩnh quỷ tộc nói, rồi sau đó hai người bọn chúng bay đến hàng đầu của chiến trường. Đại quân của bốn chủng tộc lớn đánh giáp lá cà, khoảng cách không đến 100 mét. Lâm Thành bên chủ có ở đây không? Giao Long Yêu nhìn đại quân Cương Thi cùng với đại quân ma tộc tới rồi, khẽ hồ lên một tiếng nói, Lâm Thành, yêu quái kia tìm ngươi. Phía sau, Ma Tinh nhìn Lâm Thành nói, đi, đi qua nhìn xem bọn chúng muốn làm sao. Nếu muốn đầu hàng, cũng tránh cho chúng ta khỏi phải tiến công. Dứt lời, Lâm Thành mang theo Ma Tinh bay đi chiến trường. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Nhìn Lâm Thành cùng với Ma Tinh đột nhiên xuất hiện, Giao Long Yêu đồng tử có rụt lại. Tốc độ này thật nhanh, so với nó còn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Lâm Thành cùng với Ma Tinh đều ở phía trên nó. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Thành đi thẳng vào vấn đề, không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp nhìn Giao Long Yêu hỏi. Phía trước cùng Giao Long Yêu gặp qua, hai người đều nhận thức lẫn nhau. Nhìn Lâm Thành đã từng cùng chính mình thực lực không phân cao thấp, nội tâm Giao Long Yêu thập phần phức tạp. Đồng dạng là tà vật, vì sao thực lực của Lâm Thành liền tăng lên nhanh như vậy, mà nó còn dừng lại ở trình tự ban đầu? Lâm Thành bên chủ, chúng ta có thể nói chuyện được không? Giao Long Yêu hít sâu một hơi, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Người muốn nói chuyện gì? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Giao Long Yêu. Phía trước thành viên yêu tộc chúng ta đắc tội ngươi, là chúng ta không đúng. Yêu vật đắc tội ngươi đã bị chúng ta giết. Nếu có thể, Người cứ việc đưa ra yêu cầu, nếu chúng ta có thể thỏa mãn người, tuyệt đối sẽ thỏa mãn người. Tình thế mạnh hơn so với người, không có biện pháp, hiện giờ chỉ có thể chịu thua. Mấu chốt nhất, chịu thua Lâm Thành đều chưa chắc sẽ bỏ qua cho bọn chúng. Lần này thật sự là một chút hy vọng cũng không có. Nhưng Giao Long Yêu vẫn là muốn cùng Lâm Thành nói chuyện. Vạn nhất Lâm Thành đưa ra yêu cầu không quá phận thì sao? Các người muốn ta đưa ra yêu cầu sao? Được, đem toàn bộ yêu tộc cho ta. Toàn bộ các người đầu hàng, chuyện này coi như bỏ qua. Lâm Thành nhìn Giao Long Yêu đầy mặt nghiền ngẫm nói. Cái này, Lâm Thành minh chủ, nửa cái yêu tộc được không? Chúng ta cũng không đầu hàng. Yên tâm, chúng ta thề, tuyệt đối sẽ không đối nghịch cùng với tộc Cương Thi. Giao Long Yêu ngẩn người mở miệng nói. Nếu như Lâm Thành nguyện ý, nhường cho Lâm Thành một nửa địa bàn cũng không có việc gì. Trở về sau yêu tộc quật khởi, để lúc đó làm cho tộc Cương Thi trả lại cả vốn lẫn lời. Một nửa địa bàn của yêu tộc, xem ra được Giao Long Yêu là mang theo thành ý cùng với Lâm Thành đàm phán. Đáng tiếc Lâm Thành không dễ bị thu phục. Bằng vào thực lực hiện giờ của hắn, có thể bắt lấy toàn bộ yêu tộc, vì sao muốn một nửa đây? Huống hồ bắt lấy yêu tộc, quỷ tộc cũng có thể một lần là bắt được. Địa bàn của hai chủng tộc lớn hợp nhau tới chính là rất lớn. Người cảm thấy có khả năng sao? Lâm Thành nhìn Giao Long Yêu hỏi. Có khả năng, chỉ cần Lâm Thành minh chủ nói một câu là được. Giao Long Yêu nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Thực rõ ràng không có khả năng, trừ phi các ngươi đầu hàng, nếu không không có thương lượng đường sống. Dứt lời, Lâm Thành mang theo Ma Tinh bay đi phía sau chiến trường. Giết! Lâm Thành cùng Ma Tinh vừa rời đi, bên phía Tề Thiên Minh liền phát ra tiếng gào giống đỉnh tài nhức óc. Giết! Bên phía ma tộc cũng hùng hổ phóng về phía đại quân yêu tộc. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Đại chiến chủng tộc, chiến trường thật lớn. Rầm rầm, trong nháy mắt, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai vang lên. Ai, không cần, đừng giết ta. Cứu ta, cứu ta. Giết! Các loại thanh âm không ngừng vang lên ở trên chiến trường. Trường hợp như Tu La địa ngục, máu tươi thực mau liền đem đại địa nhuộm đỏ. Đất núi rung chuyển, sơn băng địa liệt, đề cập tới chiến đấu của hàng triệu tỷ đại quân. Trường hợp kia so với trong phim điện ảnh còn càng thêm chấn động. Oanh một tiếng, ba vị lão tổ yêu tộc đồng thời ra tay. Thực lực cường đại, vừa ra tay liền càn quét một mảng lớn cường thi cùng với thành viên ma tộc. Chỉ là địch nhân quá nhiều, ba người bọn họ ra tay cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Lên! Huyết sát khẽ quát một tiếng, mang theo hai vị lão tổ ma tộc lao về phía ba vị lão tổ yêu tộc. Đi thôi, chúng ta cũng lên. Hai lão tổ quỷ tộc, vừa lúc chúng ta mỗi người một tên. Phía sau chiến trường, Lâm Thành nhìn Ma Tinh nói. Được. Ma Tinh gật gật đầu, ngay sau đó cùng Lâm Thành đồng thời bay về phía trung tâm chiến trường. Lâm Thành cùng với Ma Tinh ra tới, đội cảm tử lên cho ta. Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Ma Tinh ra tới, Giao Long Yêu khẽ quát một tiếng. Bất chợt, vài trăm tỷ đại quân đội cảm tử yêu tộc không sợ tử vong hướng về phía Lâm Thành cùng với Ma Tinh phóng đến. Ở thời điểm gia nhập đội cảm tử, bọn chúng liền biết bọn chúng đã chỉ có một con đường chết. Vì bảo hộ yêu tộc mà chết, dù chết cũng không uổng. Nhiệm vụ của bọn chúng chính là dùng sinh mệnh bám trụ Lâm Thành cùng Ma Tinh, sau đó làm hai vị lão tổ quỷ tộc được rảnh tay, bốn phía đổ chọc thành viên của tộc Cương Thi cùng với ma tộc. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta chính là tường đồng vách sắt của yêu tộc, làm Lâm Thành cùng với Ma Tinh chứng kiến dũng sĩ lợi hại của yêu tộc chúng ta. Muốn tiến công yêu tộc, nhất định phải từ thân thể chúng ta bước qua. Vì bảo hộ yêu tộc, dù chết không uổng. Dù chết không uổng, dù chết không uổng. Thành viên đội cảm tử yêu tộc đồng thời giống dần. Thanh âm chấn thiên hám địa, như mãnh hổ cùng hung cực ác. Cùng nhau lên, ngăn lại Lâm Thành cùng Ma Tinh. Một tiếng hét lớn dẫn đầu, mấy trăm tỷ đại quân yêu tộc nháy mắt dũng mãnh lao về phía Lâm Thành cùng Ma Tinh. Giống như con kiến, liếc mắt nhìn một cái không đến cuối, số lượng đông đảo. Trong chớp mắt, Lâm Thành cùng Ma Tinh liền bị thành viên đội cảm tử yêu tộc vây quanh. Giao Long Yêu là kẻ ngốc hay sao? Vậy mà nghĩ ra một cái biện pháp như vậy tới bám trụ chúng ta. Lâm Thành thập phần vô ngữ, biện pháp như vậy còn không bằng không cần. Việc này cùng hắn ở trên chiến trường đổ chọc có cái gì khác nhau? Ở trên chiến trường đều là tách ra, Lâm Thành còn không dễ giết. Hiện tại toàn bộ tập kết lại, như vậy không phải tìm chết sao? Ha ha, vừa lúc nhìn xem là hai người chúng ta giết nhiều, hay là hai tên lão tổ quỷ tộc kia giết nhiều? Martin liếm liếm môi, trong mắt hiện lên một tia thị huyết. Lên! Thành viên yêu tộc dẫn đầu hét lớn một tiếng nhằm về phía Lâm Thành, rồi sau đó mấy trăm tỷ đại quân không muốn sống dũng mãnh đi lên. Ta tới trước. Martin giữ chặt Lâm Thành đang chuẩn bị ra tay. Ngay sau đó, ma khí khổng lồ toàn thân kích động. Đi! Martin khẽ quát một tiếng, ở trên người nó nháy mắt phun ra vô số mũi tên nhọn do ma khí hóa thành. Mũi tên nhọn đầy trời, giống như không cần tiền, hướng về đội quân cảm tử của yêu tộc bắn nhanh mà đi. Tiến công 360 độ không có góc chết. Phụt phụt, mũi tên nhọn do ma khí hóa thành nháy mắt xuyên thấu thành viên đội cảm tử đầu tiên của yêu tộc. Mũi tên nhọn còn không có dừng lại, liên tiếp xuyên thấu vài đoàn người mới biến mất. Trong nháy mắt, vài chục tỷ thành viên đội cảm tử của yêu tộc tử vong. Trên mặt đất đã chồng chất một tầng thi thể động vật thật dày. Thành viên yêu tộc sau khi chết đều sẽ hóa thành bản thể. Thành viên đội cảm tử của yêu tộc còn giữ lại sôi nổi dừng lại bước chân, đầy mặt hoảng sợ nhìn Martin. Mẹ nó, thế này còn lên như thế nào? Nháy mắt liền đã chết vài chục tỷ thành viên. Nếu tới nhiều thêm vài lần, bọn chúng đều toàn bộ chết hết. Ngay cả thời gian một phút đều không kéo dài được người ta. Hơn nữa, Lâm Thành còn ở bên cạnh không có ra tay. Giờ khắc này, thành viên đội cảm tử của yêu tộc sôi nổi cảm thấy sợ hãi. Khủng bố, quá khủng bố. Martin cùng Lâm Thành căn bản không phải bọn chúng có thể chống cự. Tuy rằng bọn chúng đã làm tốt chuẩn bị tử vong, nhưng là chết như vậy rõ ràng không đáng. Các người còn chuẩn bị đi lên không? Martin ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào thành viên đội cảm tử của yêu tộc dư lại. Chỉ bằng vào đám chó mèo này, muốn ngăn lại nó cùng Lâm Thành sao? Sao có thể? Giao Long Yêu nghĩ quá đơn giản. Lên! Đột nhiên, một thành viên đội cảm tử của yêu tộc khẽ quát một tiếng, căng ra đầu tiếp tục tiến lên. Nó vừa tiến lên, thành viên yêu tộc còn lại theo sát sau đó. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.